Ngốc quá vợ à, chương 38, nhục nhã, 2. Góc truyện audio.com. Hiền thích thú với biểu hiện của nhà báo và các đối tác. Thái độ của họ, quả thật hơn cô mong chờ. Liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Cũng sắp đến giờ rồi. Em nên đi thay đồ. Tuần Anh đặt tay lên vai cô. Môi cong lên tạo thành một nụ cười quỷ dị. Em còn phải lộng lẫy hơn bọn họ mà. Cảm ơn anh, em biết rồi. Hiền nói rồi xoay người bước vào trong. Tối hôm nay, nhất định cô sẽ rực rỡ nhất. Nhưng, chỉ là để kéo hai nhân vật chính nổi lên mà thôi. 7:30, khách đã yên vị trên ghế. Mọi người đều mong chờ được thấy cô. Một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới. Hiền đã thay đồ xong và đang chú mục vào cặp đôi thân mật ngồi riêng một bàn kia. 3, 2, 1... Phụt, đèn trong phòng phụt tắt, dấu hiệu cho sự xuất hiện của một con người. Tèn tèn tèn, kèn vang, cánh cửa lớn nhất lại được mở ra. Lần này đi theo nó là một sự cao sang, hoa mỹ. Hiền xuất hiện với bộ váy xòe đuôi cúc ngực màu tím cao sang. Mang đôi giày cao gót bạc đính kim tuyến, tay mang găng tay voan để trước bụng, mái tóc bài kim để xõa ôm trọn lấy người cô. Tuy nhiên, Hiền đeo mặt nạ, che gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ đôi môi đỏ căng mọng đang cong lên một đường quyến rũ. Bước chân khoan thoai tiến thẳng về phía sân khấu lớn, Huy hơi sững người, phong thái này, người ấy cũng, ánh mắt anh dán chặt lên bóng dáng ấy. Những tiếng xì xầm bàn tán vang lên càng ngày càng nhiều. Cô thích thú, từ từ, cô sẽ cởi nó ra. Hiền tiến tới ngồi lên chiếc salon được đặt giữa Mi, Chi, Khang, Minh. Hiền cất giọng trong veo, im lặng, chỉ nhìn Tuần Anh đang đứng bên bục phát biểu, gật nhẹ đầu, anh cất tông giọng trầm. Xin quý khách hãy im lặng, tiểu thư muốn yên tĩnh, im bặt. Hiền nói tiếp, quý vị đến đây hôm nay, vì muốn được nhìn thấy tôi, đúng chứ, đúng, tất cả đồng thanh, vậy. Mọi người có thể cho tôi một lý do mà vì sao mọi người háo hức được gặp tôi đến vậy? Ngài Tuần Anh, làm ơn chọn giúp tôi 5 người bất kỳ. Được chứ, đầu cô nghiêng về phía anh trai. Được thôi, anh bắt đầu bước xuống. 3 người con trai ngoại hình xuất chúng. Cả 3 đều mặc vest đen. Đương nhiên, 2 người còn lại là Minh Huy và Mai Áng. 5 vị khách đây, có thể cho tôi biết. Người 1, tôi vốn có tính tò mò. Muốn được biết nhan sắc của tiểu thư đây. Nói rồi anh ta cúi xuống hôn lên mờ u bàn tay cô. Người 2, tò mò, chật, ra vẻ à, Hiền nhếch mép. Anh tưởng ra vẻ là thu hút được tôi, cách trương.